Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1412, Dương Kích Trúc Giao. Tô Viêm bọn họ vẫn chưa ở Bạch Gia dừng lại, trực tiếp liền lên đường rồi. Trúc Nguyên Lực tùy tùng lấy thời không chiến thuyền vượt qua, mà lộ trình bên trong lấy chiến thuyền nhảy lên thời không tiết điểm. Tiêu tốn 3 ngày. Ngang qua 5 cái lục địa, đi đến Thanh Sơn Châu, đường xá tự nhiên cực kỳ xa xôi, nếu như chỉ dựa vào vượt qua, không có một năm này rất khó ngang qua 5 cái lục địa. Mà Trúc Nguyên Lực chiến thuyền có thể nhảy lên thời không? Quý trọng cực điểm, vật này người bình thường cũng dùng không lên, bởi vì nhảy lên thời không, cần đại lượng bất hủ vật chất duy trì. Bất quá Thiên Trúc một mạch ra đại nghiệp đại, điểm ấy hao tổn hoàn toàn là mưa bụi. Đối với Bạch Vân Khê tới nói, Thanh Sơn Châu này nhưng là dồi dào lục địa, thuộc về Thiên Trúc một mạch nắm giữ trọng yếu lục địa một trong. Nhưng là nàng tương đương tu hành thánh thổ. Âm âm, rất nhanh, chiến thuyền ngừng, tràn ngập cổ xưa thời không khí lưu, to lớn cửa máy mở ra. Tô Viêm đoàn người theo ở trong đi ra, hắn xa nhìn phương xa, nối liền không dứt núi sông, một mảnh tiếp một mảnh, bốc hơi tiên huy, bao la không gì sánh được, phóng tầm mắt nhìn, đều có thể nhìn thấy trăm vạn núi lớn, núi cao ở giữa, lượn lờ dồi dào bất hủ vật chất, cuồn cuộn còn như thủy triều. Tô Viêm lúc hô hấp, huyết nhục phát sáng. Cả người dường như được bổ dưỡng cùng gột rửa, để hắn toàn thân thư thái, tràn ngập sức sống, tinh thần tỏa sáng. Thanh Sơn Châu, đầu đầu cũng có danh Sơn Đại Xuyên, một mảnh tiếp một dải đất, đều có thế lực chiếm giữ, động thiên phúc địa cũng không có thiếu, rất nhiều bất hủ năng lượng dồi dào cuồn cuộn danh Sơn ở trong. Đều có khí tức kinh người cường giả ở trong đó tu luyện. Thiên Trúc một mạch chiến thuyền, Tô Viêm đến của bọn họ, cũng thức tỉnh một vài người, dồn dập dò ra thần niệm quan sát vài lần, chính là thu hồi ánh mắt, loại này bất hủ vật chất dồi dào chỗ tu hành, hầu như cấm chỉ người ngoại lai. Bạch Vân Khê nhỏ giọng nói rằng, nếu không có chúng ta cưỡi Thiên Trúc một mạch chiến thuyền, trực tiếp sẽ bị bọn họ xua đuổi, thậm chí gặp phải tính khí không tốt, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tô Viêm líu lưỡi, bất hủ thiên vực đối với tài nguyên quản hạt, đúng là quá nghiêm ngặt. Lâu dần, mọi người không khỏi sinh ra một loại tâm thái, muốn nổi bật hơn mọi người, nhất định phải gia nhập tiên môn đạo thống, bằng không một đời một kiếp cũng chỉ có thể ở địa phương nhỏ pha trộn. Không làm nổi liền, vấn đề này tương đương tàn khốc, rốt cuộc bất hủ già, không có bất hủ vật chất lớn mạnh tự thân, tu hành chậm chậm khiến người ta đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hai vị đại nhân, Trúc Nguyên Lực dưới trướng hai vị tùy tùng đi lên phía trước. Cười nói, chúng ta hiện tại liền đi tới Thanh Sơn Thành, đây chính là Thanh Sơn Châu phồn hoa nhất cùng dồi dào một tòa cổ thành. Vù, một vị tùy tùng lấy ra một tòa chiến xa, toàn thân màu xanh, trên chiến xa còn cắm vào Thiên Trúc một mạch cờ lớn. Mặt cờ bay phần phật, đây là Thiên Trúc một mạch chuyên môn chiến xa, tốc độ phi hành cực nhanh, ở bất hủ thiên vực này rộng lớn mà lại bên trong thế giới thần bí. Nếu như không có mạnh mẽ phi hành bảo vật, muốn đi đường đều là một vấn đề rất khó khăn. Chiến xa phóng to, bánh xe chuyển động, ầm ầm lập tức chạy như bay. Ven đường bên trong, Tô Viêm thưởng thức mỹ cảnh. Nơi này non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, núi sông một mảnh tiếp một mảnh. Có chút địa thế không phải chuyện nhỏ, đều có thể tầm bổ ra trời sinh trời nuôi bảo vật đi ra. Thanh Sơn Châu rất lớn. Dồi dào lục địa so với Bạch Phượng Châu diện tích lớn mười mấy lần. Có thể tưởng tượng được đây là một cái kinh khủng đến mức nào con số. Chỉ bằng vào Tô Viêm tốc độ, đi ngang qua toàn bộ Thanh Sơn Châu, tiêu tốn thời gian đều sẽ vượt qua nửa năm. Tô Viêm, bỗng nhiên, một tia yếu ớt ý niệm thoáng hiện, ở Tô Viêm trong đầu nổ tung, nhớ kỹ nơi này, quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt, một đôi con ngươi dò xét bốn mặt bát hoang, mênh mông hình ảnh phảng phất bị tách ra ngoài, tầng tầng tụ hợp vào Tô Viêm ngay trong thức hải. Nơi này cũng không có bất luận cái gì thế lực chiếm giữ. Ở Thanh Sơn Châu cũng thuộc về hiếm thấy màu đen bình nguyên. Bất hủ vật chất cũng đối lập với mỏng manh. Lẽ nào nơi này có cái gì đặc thù? Ta nhận ra được, thủy tổ khí tức. Quá rồi rất lâu, cự trúc suy yếu ý niệm lại một lần nữa vang vọng ở Tô Viêm trong óc. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng mừng như điên. Thủy tổ chỗ biến mất, lẽ nào chính là Thanh Sơn Châu? Mau chóng, tìm tới một ít tốt nhất dược liệu, để ta khôi phục một ít thần trí. Cự trúc nói xong câu đó, liền rơi vào tĩnh mịch ở trong. Những năm này hắn vẫn lại mạnh chống, bảo tồn một hơi, Tô Viêm cũng rơi vào trong trầm mặc. Thời gian đại khái quá rồi 2 ngày 2 đêm, cuối cùng đường chân trời phần cuối. Dựng lên một tòa hùng vĩ to lớn cổ thành, Thanh Sơn Thành, Bạch Vân Khê đều run sợ. Tòa thành cổ này nguy nga cùng bao la, hùng vĩ vô biên, thành phố cổ xưa, giống như Thanh Sơn Châu hùng sư đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Phun trào dị thường khủng bố mà lại cổ xưa sóng năng lượng. Tô Viêm ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Sơn Thành. Tòa thành này xác thực rất hùng vĩ, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu, ở thành bầu trời sắp xếp, rơi ra ánh sao ánh trăng, cường thịnh trong thành tinh khí đất trời. Chiến xa một đường thông suốt vô chi, đi tới Thanh Sơn Thành, cửa thành tuần tra hộ vệ, cũng không dám ngăn cản, tùy ý chiến xa nhảy vào Thanh Sơn Thành ở trong. Chiến xa rất nhanh ngừng, đi đến phủ thành chủ. Hai vị tùy tùng xuống xe, nói rằng, hai vị đại nhân, Thanh Sơn Thành chủ phủ đi về bộ tộc ta tổ địa truyền tống trận. Cần nửa tháng sau mới có thể mở ra, chúng ta nhất định phải thông qua vượt qua lục địa truyền tống trận. Nếu như chỉ dựa vào chiến thuyền vượt qua, tiêu tốn thời gian sẽ rất trường. Mấy ngày nay các ngươi có thể ở phủ thành chủ tạm thời ở lại. Nửa tháng, được. Chúng ta biết rồi, Tô Viêm gật đầu, bản muốn hỏi một câu Trúc Giao tung tích, bất quá hắn nhịn xuống, không muốn để cho bọn họ sinh nghi. Tô Viêm tuy rằng rất muốn đem Trúc Giao giết cho sướng, thế nhưng tiến vào Thiên Trúc một mạch mới là khẩn yếu nhất. Tô Viêm, bằng không đi ra ngoài một chuyến, chướng chướng kiến thức, Bạch Vân Khê cười hỏi, đến đều đến rồi. Nhất định phải nhìn khắp nơi xem. Tô Viêm gật đầu, bọn họ kết bạn đi ra ngoài. Tô Viêm tâm sự nặng nề, nhìn dáng dấp Trúc Giao không ở Thanh Sơn Thành, lẽ nào rời đi Thanh Sơn Châu? Lạnh nhạt, càng là vào lúc này, càng là không thể sốt ruột, không thể rối loạn một tấc vuông. Tô Viêm nỗ lực bình tĩnh lại, cố nhiên trong lòng sát niệm sôi trào, nhưng là ở Bất Hủ Thiên Vực, hắn không chỗ nương tựa, nhất định phải hành sự cẩn thận. Này rồi giao lục địa phồn hoa nhất cổ thành, trên đường phố người đến người đi, có thật nhiều kỳ dị sinh linh, cũng có mạnh mẽ cổ thú, náo nhiệt tuyệt luân. Tô Viêm đi rồi một ít cửa hàng, trong này bảo vật rực rỡ muôn màu, có thể nói không thiếu gì cả, chân tiên bảo vật đều có để bán. Chỉ có điều giá cả quá bất hợp lý, hơi một tí đều cần mấy vạn bất hủ bảo dược. Vật này, liền Bạch Vân Khê cũng không mua nổi. Tuy rằng nàng là Bạch gia đệ tử kiệt xuất nhất, thế nhưng cuộc cải cũng tương đương có hạn. Có thể có tẩm bổ linh hồn loại hình bí dược. Tô Viêm cũng ở một ít cửa hàng tìm hiểu, muốn cho cự trúc tận lực khôi phục như cũ. Hắn chỉ có thời gian nửa tháng ở Thanh Sơn Châu, tính toán một chút lộ trình, cũng đầy đủ hắn trước đi Thiên Trúc thủy tổ chỗ biến mất tra xét một. 2. Tự nhiên có. Tiên sinh cần muốn loại hình gì? Một vị tiểu hầu gái nhiệt tình chiêu đãi Tô Viêm, lấy ra không ít bí dược. Phổ thông Tô Viêm tự nhiên không lọt mắt. Hơn nữa đối với cự trúc căn bản không có trợ giúp. Hắn cần thiết chính là bát phẩm kim đan bí dược. Bất quá vật này quá quý trọng rồi. Tô Viêm líu lưỡi, có một viên khôi phục đan dược chữa thương. Giá cả đắt giá, dĩ nhiên cần hơn vạn gốc bất hủ bảo dược. Đây cũng quá quý giá chứ. Tô Viêm mắt trợn tròn, trên người hắn của cải gộp lại cũng mới 500 gốc mà thôi. Loại đan dược này rất đắt, Bạch Vân Khê không nhịn được nói, dù sao cũng là tẩm bổ linh hồn bí dược, so với những kim đan khác giá cả vượt qua mấy lần không thôi. Ta còn thực sự là coi thường. Rồi, Tô Viêm lắc đầu cười khổ, hiện tại quả nhiên là nghèo rớt mùng tơi, mấy trăm gốc bất hủ bảo dược, ở Bạch Phượng Châu là một món tiền bạc, thế nhưng ở Thanh Sơn Châu nơi này, chỉ có thể nói là mưa bụi, không đáng nhắc tới. Kỳ thực, đối với tiên môn đạo thống cường giả tới nói, cảnh giới tu hành đột phá không phải là vấn đề khó. Không giống chúng ta muốn tính toán tỉ mỉ, Bạch Vân Khê cũng thở dài nói, thế nhưng thế gian luôn có chút kỳ dược, có thể cải thiện người tư chất, thậm chí có người nói còn có lớn mạnh sinh mệnh bản chất bí dược. Vật này càng quý trọng, không thể dùng tiền tài đi cân nhắc, đều là vô giá chi vật. Bất quá, Bạch Vân Khê thấp giọng nói, lấy tiềm năng của ngươi, tất nhiên ở Thiên Trúc một mạch có thể được hy hữu tài nguyên. Nếu như ngươi thật cần gấp loại này bảo vật, có thể dùng tài nguyên đi trao đổi, cũng không nên gấp với nhất thời. Tô Viêm khẽ gật đầu, muốn phất nhanh, không cướp sạch chân tiên sợ là không được. Hắn có chút hoài niệm năm đó ở huyền hoàng vũ trụ các đại bí cảnh mạo hiểm trải qua. Nhưng là hiện nay, hắn đối với bất hủ thiên vực không hiểu, bởi vậy chỉ có thể từng bước một đến. Tô Viêm ở Thanh Thạch Thành, lung tung không có mục đích cất bước, dọc theo đường đi cũng nghe được không ít đại sự, đều là cùng đế bảng đề danh có quan hệ. Bất quá chân chính uy chấn toàn bộ bất hủ thiên vực, loại này tuyệt đỉnh thiên kiêu tương đương có hạn, tầm thường có thể danh chấn mười mấy lục địa đã ghê gớm. Cho tới uy danh truyền khắp bất hủ thiên vực, chỉ có cao cấp nhất đạo thống truyền nhân mới có thể làm được. Vũ trụ quá to lớn, muốn tìm hiểu nghệ viên tung tích của bọn họ quá khó khăn. Tô Viêm hít sâu một cái. Thanh Sơn Châu là dồi dào lục địa, thế nhưng ở mênh mông bất hủ thiên vực, cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Muốn ở bất hủ thiên vực tìm tới một người, tương đương với ở mò kim đáy biển. Liên quan đến đế lộ, Bạch Vân Khê hiểu rõ cũng đặc biệt có hạn, xem ra muốn tìm tòi nghiên cứu đế lộ chung kết chiến trường, phải đi Thiên Trúc một mạch mới có tư cách đi tiếp xúc bực này đề tài. Ban đêm vô cùng, Thanh Sơn Thành đèn đuốc sáng choang. Tô Viêm cùng Bạch Vân Khê đang ở trở về phủ thành chủ trên đường. Ầm ầm, đột ngột, một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn nổ tung rồi. Cả con đường đại loạn, qua lại đám người nhanh chóng tránh lui. Trời ạ, chín đầu bất hủ cổ thú kéo xe, phô trương thật lớn. Những người đi đường run sợ, nhìn thấy chín đầu khí huyết cuồn cuộn mạnh mẽ cổ thú. Lôi kéo một chiếc điêu long họa đống niện xa, vượt qua hư không, bánh xe nghiền ép mặt đất phát ra vang lớn. Quá lộ liễu, đến cùng là ai? Có người tức không nhịn nổi, niện xa một đường sông ngang, trắng trợn không kiêng dè. Không biết là ai tọa giá, ngươi muốn chết sao? Không thấy là Thiên Trúc một mạch niện xa, ở trong ngồi người không giàu sang thì cũng cao quý. Có người quát lớn đồng bạn, sắc mặt đều thay đổi. Thanh Thạch Thành đều là Thiên Trúc một mạch sản nghiệp, ai dám chỗ này chỉ trích tộc này cường giả. Cả con đường, người qua đường tránh lui, Bạch Vân Khê cũng lui rất xa, không muốn trêu chọc thị phi. Tô Viêm cũng ở phương xa bàng quan, nhìn chằm chằm đi ngang qua Niện Xa. Này Niện Xa bản thân liền cực cường, thuộc về một tông bất hủ bảo vật, toàn thể nằm dày đặc óng ánh bất hủ hoa văn, sức phòng ngự quả thực là kinh người. Làm Niện Xa bên trên cuốn rèm nhẹ nhàng bị đẩy ra thời khắc, một tấm hoa nhường nguyệt thẹn nhưng có chút bá đạo gò má bày ra ở trong mắt người đời, mà hai con mắt lộ ra uy nghiêm làm người không dám nhìn thẳng. Là nàng, cả con đường bạo loạn, người nào không biết Thiên Trúc một mạch xuất sắc nhất Minh Châu. Trúc Giao, nàng là Thiên Trúc một mạch mạnh nhất nữ tính thiên kiêu, người theo đuổi rất nhiều, vị này nhưng là chân chính thiên chi kiêu nữ, ở bất hủ thiên vực các đại tiên môn đạo thống bên trong, đều có thể xưng tụng 10 phần quý nữ. Hạ Côn Luân ngươi làm gì? Bạch Vân Khê sắc mặt kinh biến, nhìn thấy Tô Viêm động thân về phía trước. Trong quá trình, Bạch Vân Khê sắc mặt không bình thường. Hắn thay đổi, dáng dấp cùng trước có chút không giống. Nguyên bản trên người mặc bạch y, cũng hóa thành màu đen. Cả người có vẻ không giống rồi. Tình huống thế nào? Gào, 9 đầu cổ thú hí rít, khí huyết dồi dào tuyệt luân. Đối với hướng đi Niện Xa Tô Viêm, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, mạnh mẽ khí tức tỏa ra, tràn ngập lạnh lẽo khí tức sơ xác. Hả? Làm Trúc Giao ánh mắt dừng hình ảnh ở Tô Viêm trên người, nàng hơi thay đổi sắc mặt, hơi thở của người này có chút quen thuộc, thế nhưng không nhớ ra được đến cùng ở cái gì khu vực từng thấy. Ngươi là người phương nào? Trúc Giao nhíu mày, cảm thấy một loại uy hiếp, nhưng là cái cảm giác này để hắn cảm thấy hoang đường. Đây là địa phương nào? Ai dám chỗ này ngang ngược? Tô Viêm bước lớn về phía trước, một đấm đánh rơi khỏi, khí thế khủng bố tràn ngập, vòng trời đều bị xé rách. 9 đầu cổ thú hí rít, thả ra mạnh nhất chiến lực, thế nhưng không ngăn được nghiền ép lên đến màu máu gió mạnh. Chúng nó toàn diện nổ tung, thân xác nổ tung, máu nhuộm hư không. Tô Viêm không nói một lời, nhưng là hắn đang bạo phát, càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng lỗ chân lông phun trào ra ngập trời khí huyết ánh sáng, nhấn chìm trời và đất, đánh xuyên qua trời cao, chấn động toàn bộ Thanh Sơn Thành. Oanh! Cả tòa thành kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ rồi một dạng, kể cả toàn bộ tinh không đều tùy theo run rẩy lên. Người kia ngang trời, như chúng sinh cộng chủ nhân hoàng trở về, chỉnh mảnh thời không đều đạp ở dưới bàn chân, loạn tóc bay lượn, khí huyết vàng óng, đè ép lục hợp bát hoang. Điên rồi, mọi người run rẩy, da đầu muốn nổ tung, cái ngoan nhân này trực tiếp ở Thanh Sơn Thành ra tay, dương kích Trúc Giao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.